Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, dừa. Canh 1, nếu không phải mình trực giác tinh chuẩn nhạy cảm, lần này cũng muốn ngã xuống. Chu Phương Hùng tu vi kém mình một bậc, khó tránh khỏi sẽ có một tia lười biếng. Đây một tia lười biếng chính là mất mạng cơ hội. May mà trực giác liều mạng cảnh cáo, toàn thân tóc gáy dựng lên, cho nên quả quyết xuất thủ, chưa cho Chu Phương Hùng cơ hội, ta sẽ cùng gia chủ bẩm báo, tuyệt không thể dễ dàng như vậy liền như vậy. Tống Nguyên chậm rãi nói ra, Chu gia lại dám dùng vật này, quả thực tựu là coi trời bằng vung. Lãnh Phi quét chung quanh một cái, vậy đi thôi. Tống Nguyên ung dung liếc một cái trong sân, nhẹ một chút vầng trán. Nàng kỳ thực chỉ mong đi nhanh lên, nhìn đến năm than thịt nát, cho dù gặp qua người chết, cũng không khỏi hiện ra ác tâm, nhưng không thể tại Hồ Thiếu Hoa bên cạnh rơi Tống gia uy phong. Không thể để cho hắn coi thường Tống gia đệ tử, cho nên không thể biểu hiện ra. Hai người chợt lóe trở lại Tống gia trên đảo. Xuất hiện ở Phong Duệ Viên luyện võ trường một góc, bị mọi người phát hiện, Tống Linh Lung đang một bộ màu đen trang phục đang luyện công. Thon nhỏ yêu kiều, thân thể tráng kiện hiên ngang, cùng nàng giữa lông mày quyến rũ tương hợp, càng thêm rung động lòng người. Nàng vừa nhìn thấy hai người xuất hiện, bận rộn thu thế nghênh đón, "Tống Nguyên tỷ tỷ, có thể giết sạch Chu Phương Viên nhé?" Tống Nguyên lộ ra nụ cười nói, sạch sẽ gọn gàng giải quyết xong hắn, không hổ là Hồ Thiếu Hoa, ta cáo từ trước. Tống Linh Lung vội nói, Tống Nguyên tỷ tỷ chớ vội đi a, nói cho chúng ta nghe một chút, cũng tốt thật lâu một mở mang hiểu biết, thật nhiều kinh nghiệm, để cho Hồ Thiếu Hoa nói đi, ta đi về trước phục mệnh. Tống Nguyên nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi đã chắp tay mà đi, ra Phong Duệ Viên cửa chính. Hắn, Tống Linh Lung hừ một tiếng, không cam lòng chỉ Lãnh Phi bóng lưng. Hắn làm sao có thể nói, vậy ta qua đi lại nói. Trước tiên trở về một chuyến, Tống Nguyên cười nói, Tống Linh Lung nghi hoặc nhìn nàng, cảm thấy nàng quá gấp, người đã trải qua giết chết, còn có cái gì có thể cấp bách đâu. Nàng tươi đẹp con người chuyển động, thấp giọng nói, Tống Nguyên tỷ tỷ, chính là có biến cố gì? Tống Nguyên lúc lắc tay ngọc đi ra ngoài, ta đi á. Tống Linh Lung hoài nghi nhìn đến nàng lượn lờ mà đi, càng phát cảm giác mình đoán không sai, nhất định có nội tình gì. Nàng chạy về phía bên cạnh viên chủ trong sân, nghe tiếng vườn tọa lạc ở Tống gia đảo nhỏ ngay chính giữa. Cùng Phong Duệ Viên đại viện bất đồng, mà là một tòa tầng 3 đại điện, trước điện là một cái trống trải luyện võ trường, bố cục khí phái vượt xa Phong Duệ Viên. Tống Nguyên đến đại điện, trực tiếp đăng nhập tầng thứ 3, đi vào một gian trống trải gian phòng, đối chính tại một đống tài liệu phía sau nam tử trung niên nói ra. Viên chủ, nam tử trung niên tu mi hoa dâm gần một nửa. Mặt đầy râu rậm, lông mày rậm, cặp mắt lấp lánh có thần, uy nghiêm quét nặng, hắn quần áo màu xanh cũ nát viết ẩu, một tay cầm một cái hồ lô rượu, một tay tại lật lên tài liệu, thỉnh thoảng uống một ngụm, thần tình thản nhiên, chính là nghe tiếng vườn viên chủ Tống Kiếm Tuyền. Hắn nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Tống Nguyên, cười nói, tiểu Tống Nguyên, giết chết Chu Phương Viên sao? Vâng, viên chủ, đây là Chu Phương Hùng trên thân. Tống Nguyên từ trong tay áo lấy ra khỏa kia diệt hồn châu đưa tới. Tống Kiếm Tuyền mặt liền biến sắc, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Diệt hồn châu, Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Tống Kiếm Tuyền nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn, nói nghe một chút. Tống Nguyên đem trải qua tỉ mỉ nói một lần. Cái này Hồ Thiếu Hoa, quả nhiên bất phàm a. Tống Kiếm Tuyền thở dài nói, không hổ là bị gia chủ nhìn trúng. Chu gia, hắc. Tống Nguyên nói, viên chủ, Chu gia đây là muốn làm gì? Tống Kiếm Tuyền tay tại tài liệu bên trên mầy mò, thật giống như thầy bói mù sờ voi, rất nhanh dừng lại, rút ra một bản tài liệu vứt cho Tống Nguyên. Xem cái này. Tống Nguyên nhận lấy mở ra, Minh Diễm gương mặt rất nhanh bao phủ một tầng quét nặng. Khép lại tài liệu, cau mày nói, Lư Phi Bằng, cho nên bọn họ không có sợ hãi, không sợ chúng ta Tống gia, thậm chí phải cho chúng ta Tống gia phủ đầu ra oai, chấn nhiếp chúng gia tộc. Tống Kiếm Tuyền cầm rượu lên hồ lô uống một hớp, người Tống gia mạch thâm hậu, liền Tống gia đều dám đối phó, còn không dám đối phó một nhà kia, cho nên là rất có lực chấn nhiếp, dã tâm tham vọng. Tống Nguyên oán hận nói, nói như vậy, không có lần này tranh đoạt Trảm Hồn Đao quyết, cũng sẽ có chuyện khác tìm tới chúng ta. Thật sớm buổi tối sự. Tống Kiếm Tuyền hừ nói, bọn họ mấy năm gần đây ra mấy cái kỳ tài, lại thêm leo lên Lư Phi Bằng cành cao, làm sao có thể còn đem chúng ta coi ra gì? Bành trướng không nhẹ a, vậy bọn họ lần này sẽ không chịu để yên. Tống Nguyên nói, dù sao bỗng chốc chết 5 cao thủ, xung quanh chỉ được 5 người sẽ nhanh chết, nhưng không có nghĩa là kẻ yếu. Ngược lại đều là Chu gia nổi danh cao thủ, từ trước thời điểm cũng là uy phong bát diện, đánh qua vài lần qua lại, đáng tiếc tại Hồ Thiếu Hoa bên cạnh không chịu nổi một kích. Nàng khẽ gật đầu một cái, thật là người so với người phải chết, hết sẽ không nghỉ. Tống Kiếm Tuyền lắc đầu, đi theo gia chủ nói một tiếng thôi, cũng tốt trong lòng hiểu rõ, phải. Tống Nguyên đưa trả tài liệu, rời khỏi đại điện, Tống Kiếm Tuyền cẩn thận từng ly từng tí cầm lên Diệt Hồn Châu. Đứng dậy tại góc đông bắc một cái trong tủ quầy lấy ra một cái màu đen hộp nhỏ. Tương Diệt Hồn Châu bỏ vào, đặt tới ngăn tủ tầng cao nhất, vật này phải giao cho gia chủ. Tống Nguyên đi tới gia chủ đại điện ra thì hai cái thanh tú thiếu nữ chính đang đại điện trên bậc thang khoát tay, tỏ ý nàng ly khai. Tống Nguyên càng ngày càng hiếu kỳ, người nhẹ nhàng đi tới một cái thanh tú thiếu nữ bên cạnh, thấp giọng nói, Tống Vi, xảy ra chuyện gì? Tống Vi nhẹ giọng nói, là Tử Dương Động người đến á, tới làm gì? Ngược lại không phải chuyện gì tốt. Ta cảm thấy trong đại điện bầu không khí không đúng lắm. Tốt nhất hiện tại đừng đi chạm gia chủ rủi ro. Tử Dương Động mỗi một cái. Từ một nửa thu, Tống Phi nhẹ giọng nói. Lư Phi Bằng trưởng lão đệ tử. Là hắn. Tống Nguyên tươi đẹp mặt ngọc căng thẳng. Nàng một hồi nghĩ tới vừa mới nhìn thấy tình báo. Chu gia triệt để đầu phục Lư Phi Bằng. Hiển nhiên lúc này từ một nửa thu đến, chuẩn không có chuyện tốt, lẽ nào đã biết Chu Phương Hùng bọn họ bỏ mình, cũng sẽ không nhanh như vậy. Nàng lông mày hơi cau lại, khẽ gật đầu một cái. Tống Vi hiếu kỳ nhìn đến nàng. Tống Nguyên nói, vậy ta chờ một lát, đợi hắn đi, thông báo ta một tiếng. Được nhé, Tống Vi thống khoái đáp ứng. Tống Nguyên vừa trở về tiểu viện mình, Tống Vi liền chạy tới. Sau đó cùng nàng về đến nhà chủ trong đại điện, nhìn đến gia chủ Tống Tuyết Từ. Gia chủ, kia từ một nửa thu là tới làm gì? Tống Nguyên nói, Tống Tuyết Từ duỗi duỗi tay, tỏ ý nàng ngồi xuống. Thờ ơ nói, cho chúng ta tạo áp lực, để cho chúng ta cùng Chu gia sống chung hòa bình. Đừng làm rộn khởi loạn gì. Hừ, là Chu gia trước hết giết người. Ngược lại cùng chúng ta nói cái gì đừng gây họa. Tống Nguyên tức giận nói. Tống Tuyết Từ cười một tiếng, không cần quản hắn khỉ gió. Sự tình như thế nào? Tống Nguyên đem trải qua nói một lần. Tống Tuyết Từ hài lòng gật đầu một cái. Đây cũng là Hồ Thiếu Hoa giá trị chỗ tại. Chúng ta Tống gia cần muốn nhân vật như vậy. Diệt Hồn Châu mà nói, ngược lại một cái tiện đem chuôi, để cho Lư Phi Bằng bên kia cũng không thể nói thêm cái gì. Tống Nguyên nói, gia chủ, Chu gia dã tâm tham vọng, lần này sẽ không chịu để yên. Vậy thì tới đi, Tống Tuyết Từ cười nhạt. Chúng ta Tống gia cũng không phải bùn nặn, có gì phải sợ? Chu gia thế lớn, Tống Nguyên nhẹ giọng nói. Chu gia thực lực là mạnh hơn Tống gia. Một khi thật đánh nhau, Tống gia con rể nhóm không thể trắng trợn bênh vực. Chính diện giao phong, Tống gia tất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.